Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Vừa rồi thì Vân có làm một cái bản lấy ý kiến của tất cả mọi người về việc có tiếp tục đọc bộ truyện Đại Mộng Chủ hay là không. Thì Vân cũng có nói rõ rồi, nếu như mà được ít nhất là 1.000 bạn và đồng ý đọc tiếp bộ truyện này thì Vân sẽ đọc bộ truyện này ở chế độ công khai. Mà nếu như là dưới 1.000 bạn nhưng mà tầm 200 bạn trở lên thì Vân sẽ đọc ở chế độ thành viên có thu phí để mà mình tiếp tục nghe bộ truyện này. Thì cái phí để mà nghe thì là một tháng là 30.000, nghĩa là một tập truyện là 1.000 đồng các bạn nha. Thì mình có thể là tham gia vào chương trình hội viên của kênh, chỉ cần là mình có thẻ visa thì mình sẽ đăng ký được chương trình này. Nếu như các bạn không đăng ký được thì hãy liên hệ với Vân qua fanpage. Link fanpage thì Vân cũng có dán ở phần mô tả video. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 197 của bộ truyện này nha. Đại Mộng Chủ, chương 957, Tự Cầu Phúc. Người dịch, Độc Hành, nhóm dịch, Phạm Nhân Tông. Không sai, bà, hiện nay nên tiến hành nghi thức trước, kết thúc rồi hẳn nói chuyện khác. Lý Kiến Tuyết cũng mở miệng nói. Tôn bà trừng Lý Kiến Tuyết một chút, hiển nhiên có chút không vui, nhưng cũng không nói gì. Thân ảnh cao lớn thấy như vậy, phất tay với mấy người sau lưng. Những người kia lập tức bận rộn, bắt đầu bố trí trên chỗ đất trống gần kim tháp. Trọn vẹn nửa canh giờ mới bố trí xong một pháp trận màu đen lớn vài chục trượng. Thân ảnh cao lớn vung tay, 18 cây ngọc trụ đỏ sẫm từ trong tay bắn ra, rơi vào bốn phía pháp trận. Bên trên khắc rõ từng đạo trận văn huyết sắc. Trên pháp trận màu đen lập tức vận chuyển, dâng lên đạo đạo hồng quang, chiếu rọi những ngọc trụ đỏ sẫm bên ngoài, phát ra một trận thanh âm quỷ khóc sói gào. Pháp trận này nhìn có chút quen mắt, rất giống pháp trận Mã Tú Tú bố trí ở Triều Âm Động. Thẩm Lạc nhìn từ xa, sắc mặt giật mình biến đổi. Được rồi, mời Lý đạo hữu vào trong trận ngồi. Thân ảnh cao to nhìn về phía đám nữ nhi thôn. Lý Kiến Tuyết vui mừng, hít một hơi thật sâu, lập tức muốn tiến vào trận. Chờ chút, đàn chủ người bố trí pháp trận này âm khí âm u, huyết quang trùng thiên. Quả thật là thi triển thoát thai quán đính đại pháp sao? Tôn bà đột nhiên đưa tay ngăn Lý Kiến Tuyết rồi trầm giọng hỏi. Âm khí âm u, quỷ khí trùng thiên. Tu vi tôn đạo hữu cao thâm, đối đãi sự vật sao còn nông cạn như thế? Có chút âm khí là tà vật sao? Phát chút huyết quang là ma đạo ư? Không nói tu sĩ, dù là người bình thường từ lúc sinh ra đến lúc lớn lên, người nào không phải nuốt vô số huyết thực sinh linh, đạp trên núi thây biển máu đi tới. Con đường tu luyện vốn đẫm máu, bất luận tô son trắc phấn, điểm tô cho đẹp ra sao, đều là lừa mình dối người mà thôi. Thần hồn thuần âm, máu tươi đỏ thẫm, đây đều là chuyện không thể bình thường hơn được, không phải hay sao? Thân ảnh cao to mỉm cười, lờ đỉnh từ tốn nói. Lý Kiến Tuyết rất tán thành với lời nói của hắn ta, liên tục gật đầu. Pháp trận này tà dị như vậy, làm sao chúng ta yên tâm được? Tôn bà lại bất vi sở động, thanh âm bình tĩnh hỏi. Những người nữ nhi thôn khác cũng đều lông mày nhíu chặt, không ít người lộ ra hoài nghi. Xem ra, chư vị vẫn không tin chúng ta. Vậy được rồi, tại hạ phá lệ giải thích với chư vị một chút huyền bí của tòa pháp trận này. Trận này tên là Hóa Sinh Chuyển Hồn Đại Trận. Chính là tiền bối luyện thân đàn ta đọc sách đến bạc đầu, khổ tâm nghiên cứu nhiều năm mới sáng chế ra. Có công hiệu phụ trợ đã thông huyệt khiếu, cường hóa thần hồn. Thân ảnh cao to suy nghĩ một chút, rồi chậm rãi mở miệng nói. Tôn đạo hữu, Phát đạo hữu, hai vị là chân tiên kỳ, khẳng định biết lúc tiến giai chân tiên có hai nan quan lớn nhất. Một là đã thông nê cung huyệt, hai là thần hồn thuế biến tương dung cùng thân thể. Rất nhiều tu sĩ đại thừa đỉnh phong chuẩn bị nhiều năm, vẫn không thể tích xúc đầy đủ lực lượng để hoàn thành hai bước này. Nhưng hóa sinh chuyển hồn đại trận này có thể giúp cho bọn hắn làm được. Mà người quý thôn luyện độc kinh nuốt ngàn vạn độc vật nhập thể, lúc tiến giai chân tiên hơi không cẩn thận là sẽ phản vệ bản thân. Hóa sinh chuyển hồn đại trận có thể quán thông bách huyệt nhân thể, có hiệu quả áp chế kịch độc phản vệ. Quá trình thi pháp cụ thể đều trong miếng ngọc giản này. Tôn đạo hữu, người có thể nhìn kỹ một chút. Thân ảnh cao to lấy ra một khối ngọc giản màu xám ném cho Tôn bà bà. Tôn bà bà tiếp lấy ngọc giản dán lên trên trán. Sau một lát lấy xuống, sắc mặt âm tình bất định, nhưng không nói gì mà chuyển tay đưa cho Phát trưởng lão ở một bên. Phát trưởng lão tiếp nhận ngọc giản, dò xét một chút nội dung trong đó, vậy mà cũng trầm mặc. Hai vị đạo hữu đã xem nội dung của ngọc giản, lần này cũng nên tin tưởng tại hạ chứ. Thân ảnh cao to mỉm cười nói. Từ nội dung ngọc giản, hóa sinh chuyển hồn đại trận này quả thật là có chút môn đạo. Lão thân có thể cho phép các người thi pháp, bất quá cần để người nữ nhi thôn chúng ta thôi động trận pháp. Căn cứ ngọc giản kỳ thuật, pháp trận này bố trí gian nan, nhưng mà thôi động lại khá là đơn giản. Tôn bà bà suy nghĩ một phen, cũng nhìn thoáng qua Phát trưởng lão rồi nói. Tất nhiên là được chứ. Thân ảnh cao to không chậm trễ chút nào đáp ứng, ngược lại khiến cho Tôn bà bà hơi kinh ngạc. Bất quá, lão bà không nói gì thêm, để Phát trưởng lão đem ngọc giản cho người nữ nhi thôn xem một lần, sau đó ra hiệu bắt đầu. Ly Kiến Tuyết không kịp chờ đợi, ngồi vào trong pháp trận. Đám người nữ nhi thôn cũng đi ra 18 người, chia ra ngồi phía sau 18 cây ngọc trụ đỏ sẫm. Liễu Phi Tự và Lật Lật Nhi cũng ở trong đó. Thứ này dùng cung cấp cho pháp trận vận chuyển. Các ngươi cầm đi. Thân ảnh cao to vung tay, một đống hồ lô nhỏ huyết hồng bắn ra, vừa vặn 18 cái, chia ra rơi vào tay 18 người của nữ nhi thôn. Làm xong những thứ này, hắn phi thân rơi xuống gần kim tháp. Người luyện thân đàn cũng đều đi tới để tránh hiểm nghi. Tôn bà bà thi pháp cảm ứng một chút những hồ lô màu đỏ. Bên trong tồn trữ khí huyết nồng đậm cùng một chút âm hồn. Đều là thứ cần cho hóa sinh chuyển hồn đại trận. Trên ngọc giản có ghi chép cũng không có gì khác thường. Bắt đầu đi thôi. Tôn bà bà liếc mắt ra ý với Phát trưởng lão. Đề lão tiếp nhận đám người luyện thân đàn, lúc này mới nhàn nhạt phân phó. 18 đệ tử nữ nhi thôn bắt đầu bấm niệm pháp quyết, thôi động hóa sinh chuyển hồn đại trận. Thanh âm ô ô nổi, càng có từng mảnh hắc quang dâng lên, rất nhanh che mất thân thể Lý Kiến Tuyết. Trong hồ lô màu đỏ của 18 người cũng bắn ra từng đạo huyết quang, phát ra mùi máu tanh gây mũi. Trong hồng quang còn bao lấy từng đạo yêu hồn, dung nhập vào trong pháp trận. Hắc quang trong pháp trận lập tức biến thành màu đỏ thẫm, thanh âm ô ô đột ngột tăng gấp 10 lần. Mà thiên địa linh khí phụ cận cũng chấn động lên, hội tụ lại sau pháp trận nơi đó, hình thành một vòng xoáy linh khí cự đại. Thì ra người nữ nhi thôn muốn mượn nhờ luyện thân đàn trợ giúp, để một tên đại thừa tiến giai chân tiên lấy thủ đoạn luyện thân đàn cùng ma tộc, tiến giai chân tiên kia tám thành sẽ xuất hiện vấn đề to lớn à. Trong hồ nước, Thẩm Lạc thầm nghĩ. Lúc trước, người nữ nhi thôn có phần không thân thiện với hắn, nhưng giữa hai bên cũng không có oán hận gì. Luyện thân đàn lại là đại địch của hắn. Nếu như có thể, hắn cũng không ngại giúp nữ nhi thôn một tay bóc trần âm mưu của luyện thân đàn. Thế nhưng hiện nay, hắn ăn cắp cửu phạm thanh liên. Một khi hiện thân, sợ rằng sẽ lập tức làm nữ nhi thôn tức giận. Hai phe hợp lực đuổi bắt hắn. Ôi thôi, được rồi, tại hạ hữu tâm vô lực, người nữ nhi thôn các người tự cầu phúc đi. Thẩm Lạc thầm than một tiếng. Mà chuyện này với hắn có lẽ là một cơ hội. Nếu luyện thần đàn thật sự có âm mưu, đợi chút nữa tám thành sẽ có đại chiến. Hắn vừa vặn thừa cơ chạy thoát khỏi nơi đây. Trong lòng Thẩm Lạc đã định, liền thông qua tâm thần câu thông Nguyên Khâu, để lão và Bạch Tiêu Thiên chuẩn bị sẵn sàng. Phụ cận Kim Tháp, hóa sinh chuyển hồn đại trận tản ra quang mang đỏ thẫm ngày càng thịnh, bao phủ 18 tên đệ tử nữ nhi thôn vào bên trong. Từ bên ngoài không nhìn thấy tình huống bên trong ra sao. Bất quá Tôn bà cầm pháp bảo điều khiển cấm chế nơi đây, có thể cho thần thức phát ra bên ngoài, thời khắc dò xét tình huống trong pháp trận. Chương 958. Đột phá thành công. Trong pháp trận, theo mạng lớn hắc khí, huyết quang không ngừng rót vào thể nội của Lý Kiến Tuyết. Khí tức nàng tán phát ra bắt đầu tăng vọt với tốc độ khó tin, phong đến bình cảnh chân tiên kỳ. Hơn nữa, nhìn phản ứng thân thể của Lý Kiến Tuyết cũng không kháng cự quá lớn, rất dễ dàng tiếp nhận pháp trận trợ lực. Tôn bà lộ ra kinh ngạc, trong lòng không khỏi coi trọng luyện thân đàn thêm một chút. Thời gian trôi qua từng giờ, làn da Lý Kiến Tuyết dần biến thành màu đỏ sậm, cả người nhìn có chút quỷ dị, chỉ là bản thân nàng không có bất luận trục trặc gì, trên mặt hiện ra hưng phấn. Vào thời khắc này, thân thể nàng đột nhiên run rẩy kịch liệt, huyệt nê cung đóng chặt, bị pháp lực bản thân nàng cộng thêm lực pháp trận phù trợ xông mở, điên cuồng hút thiên địa linh khí xung quanh vào. Mỗi một chỗ huyệt khiếu của nàng bỗng nhiên mở rộng, tự như một đầu dã thú đói khát, tham lam, thôn vệ thiên địa linh khí. Hấp thu thiên địa linh khí to lớn, thân thể nàng nhanh chóng bành trướng, giống như một đại nhục cầu. Thần hồn trong đầu nàng cũng bắt đầu thuế biến, nhanh chóng trở nên trong suốt, đồng thời bắt đầu tương dung cùng thân thể. Nhưng vào lúc này, trên mặt Lý Kiến Tuyết đột nhiên hiện ra thống khổ. Thân thể run rẩy khó mà khống chế. Chỉ thấy làn da trên ngực nàng hiện ra từng khối độc ban đủ mọi màu sắc, nhanh chóng lan tràn ra xung quanh. Đột nhiên pháp lực bạo tăng, khiến thể nội tu luyện độc kinh tích lũy kịch độc đột nhiên hỗn loạn, phản vệ thân thể. Lý Kiến Tuyết kiệt lực vận chuyển độc kinh, áp chế kịch độc bạo loạn. Thế nhưng, hiện tại thân thể nàng bành trướng, thiên địa linh khí bên ngoài cũng chen chúc đến, vận chuyển pháp lực cũng cảm thấy khó khăn. Căn bản không thể áp chế kịch độc thể nội. Đây là nan quan khó khăn nhất mà tu sĩ nữ nhi thôn trùng kích chân tiên cảnh. Nhất là từ khi mất đi vạn độc hỗn nguyên châu, cơ hồ không thể giải quyết. Nhiều năm qua, nữ nhi thôn đã có hơn 10 vị đại thừa vì nguyên nhân này mà vẫn lạc. Tôn bà nhìn thấy tình cảnh của Lý Kiến Tuyết, trái tim lập tức căng thẳng, chăm chú nhìn hóa sinh chuyển hồn đại trận. Nếu như hóa sinh chuyển hồn đại trận thật sự có thể áp chế kịch độc phản vệ, hợp tác với luyện thân đàn cũng không phải là không thể. Trong hồ nước màu vàng ống, vạn độc châu trong lâm lan hoàng của Thẩm Lạc đột nhiên bắt đầu run rẩy, tự hồ bị kịch độc thể nội Lý Kiến Tuyết ảnh hưởng. Hạt châu này hẳn là đồ vật của nữ nhi thôn. Trong lòng của hắn khẽ động, mà 18 tên đệ tử của nữ nhi thôn bên cạnh hóa sinh chuyển hồn đại trận nhìn thấy cảnh này, pháp quyết trong tay lập tức biến đổi, quang mang đỏ thẫm trong trận cũng biến hóa theo. Mấy trăm tia sáng đỏ thẫm nổ bắn ra, đâm vào các nơi thân thể của Lý Kiến Tuyết. Một tiếng vang nhỏ, quanh người Lý Kiến Tuyết hiện ra tầng tầng lớp lớp vầng sáng đỏ thẫm, giống như một đóa hoa yêu dị máu tươi nở rộ ra. Độc ban trên thân nàng lập tức bị nhuộm thành màu đen đỏ, tốc độ lan tràn cũng chậm lại. Tôn bà hiện ra vẻ vui mừng, hóa sinh chuyển hồn đại trận vậy mà thật có thể ngăn chặn kịch độc phản vệ, xem ra lựa chọn của lão bà là không sai. Trong pháp trận, vẻ thống khổ trên mặt Lý Kiến Tuyết cũng đã giảm rất nhiều, vội vàng vận chuyển công pháp, tiếp tục để thần hồn cùng thân thể tương dung. Bên cạnh Kim Tháp, chỗ sâu ánh mắt thân ảnh cao lớn hiện ra một tia dị quang. Bàn tay của hắn ta chắp sau lưng, nhúc nhích một chút không thể nhận ra. Một chiếc nhẫn màu đỏ trên ngón tay hắn chợt lóe lên một đạo huyết quang rồi sau đó biến mất. Bên cạnh pháp trận, 18 hồ lô huyết hồng đồng thời phát ra một tiếng ầm, nổ tung ra, hóa thành 18 đoàn huyết quang sền sệt, dung nhập vào trong hóa sinh chuyển hồn đại trận. Tốc độ hóa sinh chuyển hồn đại trận đột ngột tăng lên gấp 10 lần. Khí tức âm hồn như thực chất bạo phát ra, đẩy cả thần thức Tôn Bà Bà ra ngoài. Chuyện gì xảy ra? Tôn Bà Bà bỗng nhiên nhìn về thân ảnh cao to, trong tay lóe lên lục quang, thêm ra một cây đằn trượng màu xanh lá. Toàn thân đằn trượng mọc đầy gai ngược, mà đỉnh gai chớp động ánh sáng u xám màu xanh lá. Hiển nhiên ẩn chứa kịch độc, mà đỉnh đằn trượng còn chiêm cứ một phù điêu lục xà trông rất sống động, nhìn vô cùng dị thường. Trong tay pháp trưởng lão lóe lên hắc quang, cũng nhiều ra một cổ kính màu đen nhánh, nhằm ngay đám luyện thân đàn. Hai vị à, chớ hiểu nhầm, những hồ lô kia cũng là đồ vật khí huyết kết tinh. Khí huyết cùng âm hồn bên trong lúc sắp dùng hết, hồ lô sẽ tự bạo, không liên quan đến ta. Hai tay thân ảnh cao to giang ra giải thích. Pháp trưởng lão đưa tay vẫy, một mảnh vỡ hồ lô trên mặt đất gần đó bay tới, rơi vào trong tay lão. Ngón tay lão khẽ bóp, mảnh vỡ lập tức vỡ ra, hóa thành một đoàn huyết quang. Tôn Bà Bà nhìn thấy cảnh này hơi nhướng mày, đang muốn mở miệng nói chuyện gì. Vòng xoáy linh khí chung quanh hóa sinh chuyển hồn đại trận đột nhiên lớn ra mấy lần, phản phất lốc xoáy điên cuồng xoay tròn. 18 đệ tử nữ nhi thôn đều bị cuốn bay, có bị quẳng ra ngoài, có người bay vào trong vòng xoáy. Tôn Bà Bà nhìn thấy cảnh này, không lo chất vấn thân ảnh cao to, mà đằng trượng trong tay vung lên. Từng cây dây leo màu xanh từ bên trên bắn ra, quân lấy thân thể những đệ tử kia kéo họ đến nơi an toàn. Vòng xoáy linh khí khổng lồ đột nhiên nhanh chóng tiêu tan, hiện ra thân ảnh của Lý Kiến Tuyết. Trong mắt nàng bộc lộ ra tinh mang, trên làn da lộ ra màu óng ánh, giơ tay nhấc chân đều tản ra uy thế to lớn, cả người phảng phất như thoát thai hoán cốt. Kiến Tuyết, người đã thành công đột phá hay sao? Tôn Bà Bà cùng Pháp trưởng lão nhìn thấy Lý Kiến Tuyết như vậy đều vui mừng, không lo trách cứ đám người luyện thân đàn. May mắn thành công, lần này đa tạ chư vị đã tương trợ. Lý Kiến Tuyết gật đầu với hai người, lại chỉnh đốn trang phục, thi lễ một cái với người bên luyện thân đàn. Hai nhà chúng ta đã ước hẹn, đôi bên cùng có lợi, cần gì nói cảm ơn. Thân ảnh cao to đi tới khoát khoát tay, cười ha ha nói. Lúc này ánh mắt của Tôn Bà Bà nhìn về phía luyện thân đàn cũng ôn hòa hơn rất nhiều, đưa mắt liếc ra ý với Pháp trưởng lão. Đây là ba quyển độc kinh, về phần những thứ khác đều đặt trong thôn, chờ rời nơi này lại giao cho chư vị. Thái độ của Pháp trưởng lão cũng khá hơn rất nhiều, lấy ra một khối ngọc giản đưa tới. Ngọc giản hóa thành một đạo bạch quang rơi vào trước thân ảnh cao to. Thân ảnh cao to tiếp được ngọc giản dán lên trên trán, dò xét nội dung bên trong một chút, trên mặt hiện ra vẻ tươi cười. Nếu như vậy, vậy chúng ta mau mau quay về nữ nhi thôn. Nói rồi hắn quay người bước về hướng kim tháp. Trong hồ nước, Thẩm Lạc nhìn thấy tình huống bên ngoài thoáng có chút kinh ngạc. Vậy là luyện thân đàn cũng không có âm mưu quỷ kế trêu đùa sao? Là hắn đa tâm rồi ư? Thẩm Lạc nhìn về phía Lý Kiến Tuyết, cẩn thận quan sát vài lần, cũng không phát hiện đối phương có gì bất ổn. Xem ra là ta đa tâm. Những người này cứ như vậy rời đi thì càng tốt, sau đó ta cũng có thể thừa cơ thoát thân. Thẩm Lạc thầm nghĩ trong lòng. Tôn Bà Bà nhìn bóng lưng thân ảnh cao lớn, ánh mắt chớp động một chút. Hóa sinh chuyển hồn đại trận vẫn còn nguyên trên mặt đất. Những người luyện thân đàn này cứ như vậy đi, không thu hồi tòa pháp trận kia sao? Phải biết, người nữ nhi thôn đã nắm giữ phương pháp thôi động pháp trận, mà những đồ vật cần thiết, khí huyết cùng u hồn kia để thôi động pháp trận cũng không khó thu thập. Các nàng hoàn toàn có thể tự sử dụng tòa hóa sinh chuyển hồn đại trận này, trợ giúp cho một ít đại thừa kỳ trong nữ nhi thôn tiến giai chân tiên. Từ đây, không cần cầu trợ người luyện thân đàn. Chương 959 Giở trò. Những người luyện thân đàn dùng trận này lấy lòng chúng ta sao? Bất quá vì sao bọn hắn lại làm như thế? Tôn bà âm thầm suy đoán, nhưng không đứng im tại chỗ, cũng theo đám người đi tới hướng kim tháp. Nhưng giờ phút này, đằng sau lão có tiếng gió nhẹ, một đạo lam quang như thiểm điện đánh tới chỗ yếu hại ở hậu tâm lão bà. Trong lam quang là một giọt nước màu xanh thẳm, chớp động ám mang thầm thẳm, không biết là vật gì. Tôn bà cả kinh, thân thể mạnh mẽ nghiêng sang bên cạnh, đồng thời trên đỉnh đầu trống rỗng thêm ra một tiểu kính màu xanh lá. Một vần sáng màu xanh lục nhanh chóng rơi xuống, bao lại thân thể trước khi lam quang đánh tới thân lão bà. Đáng tiếc, lão bà vẫn chậm một bước. Giọt nước xanh thẳm trước một bước đánh vào trên vần sáng màu xanh lục, như đâm vào trang giấy xuyên thủng vần sáng màu xanh lục, sau đó xuyên qua ngực của tôn bà. Máu tươi lập tức tuôn trào. Ngay sau đó lại có một đạo bạch quang từ phía sau hung hăng đánh tới lão bà, lại là một thanh ngọc như ý tuyết trắng. Một tiếng vang lên thật to, đằng trượng màu xanh lá trong tay lão bà rời tay bay ra, lóe lên xuất hiện sau lưng lão, đánh bay ngọc như ý màu trắng ra ngoài. Nhân cơ hội này, lão bà lướt ngang ra mấy trượng. Lý Kiến Tuyết! Tôn bà kinh sợ rống to. Thanh ngọc như ý màu trắng là độc môn pháp bảo Tử Hỏa Như Ý của Lý Kiến Tuyết, mà giọt nước màu lam kia là tuyệt kỹ bí truyền Vũ Lạc Hàng Sa của nữ nhị thôn, chính là áp xúc bản mệnh nguyên khí trong thể nội ngưng tụ mà thành, lại hỗn hợp nhiều loại kịch độc ăn mòn bí truyền của nữ nhị thôn, bồi dưỡng ra một loại vật phẩm công kích một lần duy nhất, có thể phá giải các loại lồng sáng hộ thể, chính là ám khí hàng đầu. Trước bị Vũ Lạc Hàng Sa đánh lén, sau là bị Tử Hỏa Như Ý tấn công mạnh, hiển nhiên là Lý Kiến Tuyết đã xảy ra vấn đề. Nhưng chẳng kịp chờ Tôn bà thở một hơi, trong âm thanh duệ khiếu chói tai, một đạo hắc mang từ đối diện phóng tới, lại là một pháp bảo bình bát màu đen hùng hăng nện xuống đầu lão bà. Lại là thân ảnh cao to kia xoay người như thiểm điện, ngang nhiên phát động tập kích bất ngờ. Những tu sĩ luyện thân đàn khác cũng nhanh chóng quay người, các loại quang mang pháp bảo phong tới như mưa đánh về phía bọn người nữ nhị thôn. Nguyên lai là các người giở trò! Tôn bà tràn đầy cuồng nộ, một tay đè lên vết thương nơi ngực, một tay kia lắc một cái. Đằng trượng màu xanh lá tự động bắn tới phía trước, hóa thành một đầu dao long màu xanh lá đón lấy bình bát màu đen. Đám nữ nhị thôn bên cạnh Tôn bà cũng kịp phản ứng, kinh sợ xuất thủ, khu động các loại pháp bảo đón lấy pháp bảo của đám luyện thân đàn. Mà phát trưởng lão là một tồn tại chân tiên trong đám nữ nhi thôn, cũng không ra tay với người luyện thân đàn. Ngược lại, cổ kính màu đen trong tay lão bắn ra một cột sáng thô to, bao lại một bóng người, chính là Lý Kiến Tuyết. Giờ phút này hai mắt nàng chẳng biết từ khi nào đã biến thành màu đỏ như máu, tràn ngập cảm giác bạo ngược. Thân thể nàng bị cố định bên trong cột sáng không nhúc nhích, giống như biến thành con ruồi trong hổ phách. Mà quang mang pháp bảo phụ cận, ba đồng khí tức cũng đứng im, tự hồ bị phong ấn. Nàng này vừa rồi đánh lén phát trưởng lão xong, lập tức muốn trốn ra ngoài. Đáng tiếc, động tác của phát trưởng lão nhanh hơn, lập tức dùng cổ kính màu đen cầm cố lại Lý Kiến Tuyết. Phát trưởng lão hất tay áo, một thanh kiếm nhỏ màu bạc hình xà từ ống tay áo bay ra, lập tức hóa thành gần trăm đạo kiếm ảnh màu bạc, gào thét chém về đám người luyện thân đàn. Mộ Dung đạo hữu, giúp bọn ta một chút sức. Trong lúc công kích, lão cũng quay đầu hô lên với chúng yêu của bàn tơ động. Chúng yêu bàn tơ động từ hồ bị liên tiếp kịch biến làm cho kinh sợ, lúc này mới kịp phản ứng, vội vàng đánh tới bên này. Quả nhiên là đánh nhau, thật sự là tự mình chuốc lấy cực khổ rồi. Trong hồ nước màu vàng, ánh mắt Thẩm Lạc sáng lên, vội vàng tụng niệm chú ngữ, bắt đầu giải trừ biến thân. Trong không gian thiên sách, Nguyên Khâu cùng Bạch Tiêu Thiên cũng bắt đầu chuẩn bị chiến đấu. Ken một tiếng, đằng trượng màu xanh lá của Tôn bà cùng bình bát màu đen đụng nhau, lại bất phân thắng bại. Tôn bà cũng không kinh ngạc, pháp quyết trong tay biến đổi. Đỉnh đằng trượng hiện lên lục quang, 7-8 cây dây leo xanh biếc từ đó bốc lên, Bên trên mọc đầy đóa hoa đỏ tươi cùng lá cây xanh nhạt, giống như mấy đầu xúc tu linh hoạt không gì sánh được, trong nháy mắt quấn quanh bình bát màu đen. Linh quang màu đen trên bình bát lập tức nhanh chóng ảm đạm, ngắn ngủi 2-3 hô hấp chỉ còn một lớp mỏng manh. Khóe miệng Tôn Bà Bà lộ ra vui mừng. Đặng Trưởng lúc này đang thi triển thần thông Phi Hoa Trích Diệp, một khi đánh trúng địch nhân có thể nhanh chóng thôn phệ pháp lực đối phương, đánh trúng pháp bảo địch nhân cũng có thể hấp thu pháp lực, lúc đó sẽ dẫn đến pháp bảo đối phương mất đi hiệu lực. Lão gấp rút thôi động thần thông này, muốn hút khô linh lực trong bình bát, sau đó đối phó thân ảnh cao to kia. Nhưng mà bình bát màu đen lại phịch một tiếng, vậy mà trực tiếp bạo liệt. Một mảnh hắc vụ nồng đậm đột nhiên hiện ra, vô cùng nhanh chóng khuếch trường, bao phủ hết tất cả người nữ nhị thôn vào trong. Đám người nữ nhị thôn lập tức lâm vào trong bóng tối vô tận. Trừ chính mình ra thì thân ảnh đồng bạn đều mất đi tung tích, giống như rơi vào huyễn cảnh, không khỏi đều khủng hoảng. Thân ảnh cao to đạt được âm mưu, khóe miệng hơi nhếch. Trong bình bát tự mang không gian, những hắc vụ chứa bên trong tên là U Ám Ma Vụ, có thể giam người ở trong đó tước đoạt năng lực ngũ giác. Những sương mù này có chút khó chơi, dù chân tiên kỳ bị vây vào bên trong, trong thời gian ngắn cũng là vô pháp tránh thoát. Nhanh! Thân ảnh cao to ám toán đắc thủ, nhưng mà cũng không có kiêu ngạo, lập tức nôn nóng quát một tiếng với các tu sĩ luyện thân đàn, sau đó tay áo lắc một cái. Trong thanh âm vèo vèo duệ khiếu, một chùm ngân quang nổ bắn ra, là từng thanh tiểu kỳ màu bạc rơi vào quanh nồng vụ màu đen sắp xếp tinh tế. Hai tay thân ảnh cao lớn nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, trên những tiểu kỳ đều sáng lên quang mang màu bạc, đồng thời nối liền cùng nhau. Trong vòng mấy hơi thở tạo thành một pháp trận màu bạc. Nhưng đúng vào lúc này, trong nồng vụ màu đen vang lên tiếng ầm ầm loạn hưởng, kịch liệt quay cuồng, bành trướng ra ngoài. Hiển nhiên, người nữ nhi thôn đang tấn công hắc vụ. Bất quá, những hắc vụ này dị thường kiên cố, mặc dù kịch liệt chấn động nhưng cũng không lập tức bị phá toái. Thân ảnh cao to nhìn thấy tình huống này, sắc mặt siết chặt, tốc độ hai tay bấm niệm pháp quyết tăng nhanh hơn rất nhiều. Pháp trận màu bạc bỗng nhiên đại thịnh quang mang, hình dáng cũng biến hóa theo, hình thành một con cự yến màu bạc vỗ cánh muốn bay đi. Truyền tống. Thân ảnh cao to vui mừng, hai tay giao trước ngực, trong miệng khẽ quát một tiếng. Cự yến màu bạc kia mở ra hai cánh, mảng lớn ngân quang bay thẳng lên trời. Không gian phụ cận chấn động như sóng nước, sau đó toàn bộ pháp trận màu bạc bao gồm nồng vụ màu đen bỗng nhiên biến mất tại chỗ. Sau một khắc xuất hiện trong hóa sinh chuyển hồn đại trận ở phía xa. Mà 10 tu sĩ luyện thân đàn kia đã sớm bay vụt đến gần pháp trận, khoanh chân ngồi sau những ngọc trụ đỏ sẫm. Hóa sinh chuyển hồn đại trận chẳng biết từ khi nào phát sinh kịch biến. Trong pháp trận diễn sinh ra từng đạo trận văn màu đen. Cả tòa pháp trận triệt để thay đổi. Trong trận văn xuất hiện một đồ án hình rồng, cho người ta một loại cảm giác phi thường tà ác. Hơn 10 tu sĩ luyện thân đàn thấy pháp trận màu bạc xuất hiện, lập tức đồng thời vạch phá cổ tay. Một đạo máu tươi phun lên những ngọc trụ đỏ sẫm. Pháp trận lập tức phát ra tiếng quỷ khiếu ô ô. Mạng lớn huyết sắc nồng vụ cùng âm phong màu đen từ trong pháp trận phun ra. Trong chớp mắt, hình thành một màn sáng đỏ thẫm cự đại, bao tất cả người nữ nhi thôn vào trong đó. Thân ảnh cao lớn nhìn thấy cảnh này, thần sắc buông lỏng theo. Hắc yểm phúc thiên trận triển khai, những người nữ nhi thôn này hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đến lúc đó, hắn sẽ dùng bí thuật mà vị đại thần kia truyền thụ cho để điều khiển thi thể đám người nữ nhi thôn này, tiếp tục quản lý nữ nhi thôn. Từng bước một, đưa thôn thần bí này vào dư trướng của luyện thân đàn. Có công lao lớn như vậy, vị đại thần kia khẳng định sẽ ban cho hắn càng nhiều chỗ tốt. Nghĩ tới đây, thân thể thân ảnh cao to hưng phấn đến hơi rung lên một chút. Kết thúc tập 197 của bộ truyện Đại Mộng Chủ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.